Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1949, lạm sát kẻ vô tội. Không được, không thể lại như thế rằng co nữa, bằng không một cái đều không thể ly khai. Lục Tâm biết rõ, hiện ở loại tình huống này xuống, bọn hắn căn bản là không có cách đắc thủ. Vô luận Diệp Viễn vẫn là trước mắt cái này chân thần tứ trọng thiên, không có một cái là hiền lành. Hắn nhất định muốn đào tẩu, bà tin tức truyền trở về, nhường Ảnh Phong đại nhân phái càng mạnh cường giả tới. Vừa nghĩ tới đây, Lục Tâm cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, tỏa găng vô ngân lặng yên cởi ra. Hiu, Lục Tâm thân hình chợt tiêu thất, trốn vào trong hư không. Chân thần tứ trọng thiên cường giả, chớp mắt vạn dặm, trong chớp mắt liền ra Thiên Ưng Hoàng Thành. Bạch Đồng thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cũng là theo biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Diệp Viễn đối không gian pháp tắc cực mẫn cảm tỏa không vô ngân giải trừ trong tích tắc. Hắn liền nhận thấy được, gặp Bạch Đồng đuổi theo, Diệp Viễn cất cao giọng nói: "Lưu miệng sống, yên tâm." Trong hư không truyền đến Bạch Đồng thanh âm, liền không tiếng vang nữa. Mà trong phủ thành chủ truyền đến Từ Mậu bốn người tiếng mắng chửi: "Lục Tâm, ngươi chết không yên lành. Bội Bạc tiểu nhân, ngươi nhất định không có kết cục tốt." Ngoặc kép, Lục Tâm ngay cả một cái bắt chuyện đều không đánh bỏ chạy. Không thể nghi ngờ nhường bốn người bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Không gian vừa mở, Diệp Viễn thân hình trở nên càng thêm biến hóa thất thường đứng lên. Qua lại trong không gian, cộng thêm Càn Khôn Long Trảo, chi uy thế không thể đỡ, bốn người liên thủ cũng là bị Diệp Viễn áp không còn sức đánh trả chút nào. Rầm rầm rầm, trong phủ thành chủ truyền đến kịch liệt tiếng phá hủy, lập tức kinh động bên ngoài, cảm thụ được bên trong truyền đến khủng bố ba động, Ninh Thiên Bình sắc mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc biết chỗ không thích hợp. Diệp Viễn nhường hắn đi ra ngoài, thật là vì bảo hộ hắn, chân thần cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể tham dự. Bốn người chiến đấu vô cùng kịch liệt, từ phủ thành chủ một mực đánh tới trên bầu trời, Diệp Viễn phảng phất một tôn chiến thần, tại tứ đại cường giả vây quanh xuống, như trước hổ hổ sanh phong. Cảnh tượng này tự nhiên rơi vào trong thành võ giả trong mắt, từng cái không khỏi khiếp sợ. Ta không phải hoa mắt a, đây chính là bốn cái chân thần nhị trọng thiên cường giả. Diệp Viễn đại nhân, cư nhiên lấy một địch bốn. Diệp Viễn đại nhân dường như đạt được lục chuyển kim thân. Thật là lục chuyển kim thân, sẽ mạnh như vậy sao? Lục chuyển kim thân chỉ là so cùng giai võ giả hơi mạnh hơn một chút, nhưng muốn nói mạnh tới mức này, hiển nhiên không có khả năng. Ta nghe nói luyện thể võ giả có một loại cực hạn kim thân, là hoàn mỹ kim thân, đây là luyện thể võ giả trung cực trạng thái. Lẽ nào Diệp Viễn đại nhân hắn là đạt được hoàn mỹ kim thân? Ngoặc kép, trong thành võ giả nhau nhau suy đoán, rất nhanh có người đoán được hoàn mỹ kim thân, từng cái khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn tu vi võ đạo hiển nhiên vẫn chưa tới chân thần cảnh, như vậy chỉ có cái này một loại giải thích, hoàn mỹ lục chuyển kim thân, loại này trong truyền thuyết cảnh giới, Diệp Viễn đại nhân cư nhiên tu luyện thành công. Mọi người thấy đạo kia hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh, từng cái sùng bái không thôi. Chỉ là những thứ này không rõ lai lịch chân thần cường giả, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên kia, chiến đấu kịch liệt say sưa, Từ Mậu trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, đột nhiên cất cao giọng nói: "Không muốn cùng đánh, chúng ta phân công nhau tàn sát dân chúng trong thành, xem hắn có thể hay không đồng thời giết chúng ta bốn người." Diệp Viễn nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn lo lắng nhất chính là chỗ này những người này đối dân chúng trong thành xuất thủ. Không nghĩ tới bọn hắn thật không có hạn cuối, vì đạt được mục không từ thủ đoạn. Ba người khác nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều bị Diệp Viễn cho đánh mê mẩn, từng cái liền muốn thế nào chạy trốn, vẫn là từ mậu đầu óc sống, lại muốn đến dùng loại phương pháp này đến bức vội và Diệp Viễn. Siêu siêu siêu siêu, bốn người không chút do dự nào, phân hướng bốn cái hoàn toàn khác biệt phương hướng bay đi. Diệp Viễn mặc dù tinh thông không gian pháp tắc, thật là hắn cũng không khả năng đồng thời chú ý bốn phương tám hướng. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Viễn đột nhiên đấm ra một quyền. Phương xa, bên trong một sát thủ trực tiếp bị Diệp Viễn đánh xuống. Chỉ là, thân hình hắn lay động, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại vẫn không có chết. Thiên thần nhị trọng thiên võ giả, thật sự là quá mạnh mẽ. Lấy hắn thực lực bây giờ, một đấu một ngược lại là có thể còn ăn hiếp. Thế nhưng muốn nói một kích đánh chết, hiển nhiên rất không có khả năng. Một quyền này công phu, ba người khác đã cùng Diệp Viễn kéo dài khoảng cách. Bọn hắn lúc đầu không có ý định toàn bộ tách ra. Chỉ nhìn ai vận khí tốt a, Diệp Viễn kích thương một người, ba người khác hắn nhưng không cách nào đồng thời thương tổn được. Ha ha ha, Diệp Viễn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể dùng bao lâu thời gian bả chúng ta bốn người toàn bộ giết. Động thủ, Từ Mậu điên cuồng cười to nói. Hiu hiu hiu, ba đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang xẹt qua trời cao, bay thẳng hướng khu náo nhiệt. Diệp Viễn sắc mặt kịch biến, không chút do dự thi triển không gian Nazi. Oanh, một ánh kiếm rơi vào Diệp Viễn trên người, trực tiếp đem Diệp Viễn đánh vào trong đường phố, mà đổi thành bên ngoài hai đạo kiếm quang, Diệp Viễn nhưng là không thể cứu vãn. Rầm rầm, hàng trăm hàng ngàn võ giả tại đây hai đạo kiếm quang phía dưới hôi phi yên diệt. Chân thần nhị trọng thiên cường giả, đối với phổ thông võ giả mà nói, cái kia chính là như thần tồn tại. Trong hoàng thành, phần lớn là một ít thần quân cảnh, quy hư cảnh võ giả, chỗ nào có thể ngăn cản bực này công kích đáng sợ. Kiếm quang những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, ha ha ha, thống khoái, Từ Mậu cười ha ha. Sớm biết tiểu tử này ngu như vậy, chúng ta tùy tiện bắt mấy người, hắn chẳng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy còn cần phải phiền toái như vậy. Khác một sát thủ cũng là cười to nói. Trong một vùng phế tích, Diệp Viễn phóng lên cao, cay mắt sắp nứt, hai mắt đã là huyết hồng. Công kích này đối hắn mà nói, không có nửa điểm thương tổn, thật là dân chúng trong thành, nơi nào có thể ngăn cản đáng sợ như thế công kích. Trở lại, Từ Mậu cười lớn, quả đoán lần nữa xuất kiếm, dừng tay. Diệp Viễn gầm thét, lần nữa thuấn di, không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị đánh rơi. Nhưng mà, mặt khác hai nơi, lại có rất nhiều võ giả bị giết chết, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Trong thành, đã loạn thành hỗn loạn. Kiếm quang đi tới chỗ đã là một vùng phế tích. Dừng tay, ta và các ngươi đi, Diệp Viễn giận dữ hét. Từ Mậu đánh thủ thế, ý bảo hai người khác tạm dừng. Diệp Viễn lần nữa bay lên, hướng về Từ Mậu mà đến. Từ Mậu sớm đã bị Diệp Viễn đánh cho sợ hãi, gặp Diệp Viễn hùng hổ, hắn liên tiếp lui về phía sau, kinh hô: đứng lại. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ phải dừng lại, bất quá hắn một đôi mắt lại tràn đầy băng lãnh. Từ Mậu gặp Diệp Viễn quả nhiên dừng lại, không khỏi lần nữa đắc ý, cười nói: ha ha, Diệp đại sư, ngươi thực lực cường đại, nhưng đừng dựa vào ta gần như vậy, ta sợ. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn lấy hắn, trầm giọng nói: ta và các ngươi đi. Các ngươi không muốn đối người vô tội xuất thủ. Từ Mậu vẻ mặt đắc ý nói: sớm như thế nghe lời. bọn hắn chẳng phải không dùng chết. Hắc hắc, bất quá, chúng ta có thể tin bất quá ngươi. Ngươi quá lợi hại, một khi ngươi đổi ý, chúng ta có thể cầm ngươi không có biện pháp. Diệp Viễn lạnh lùng nói, ta có thể đóng cửa khí huyết, phong bế thần hải. Thế nhưng, các ngươi muốn phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt không cho sau đó đổi ý, đối dân chúng trong thành ra tay. Từ Mậu nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.